Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Độc Nhãn Cự Nhân Công Thành. Một hơi thở đóng băng mấy ngàn con quái vật. Được rồi, Tần Phong cũng hơi kinh ngạc. Sau đó hướng một bên di động, bảo trì cùng quái vật 225 mã khoảng cách. Như vậy đối với đóng băng, đổ máu mục tiêu, không sai biệt lắm một kích có thể điệp ra cộng 275% thương tổn. Phát ra vô cùng khả quan. Sau 20 phút, Tần Phong phóng ra 6 lần thẩm phán chi nguyệt, cộng thêm kích phát một hồi bạo phong tuyết, cùng với cao thâu suất điểm sát, rốt cục đem cái này hơn vạn con quái vật toàn bộ giết chết. Trên người lần lượt rớt xuống lưỡng đạo bạch quang, trực tiếp lên tới LV20 cấp. Quả nhiên vẫn là như vậy, thăng cấp tương đối ra sức. Bất quá đáng tiếc duy nhất, AOE kỹ năng cooldown lâu lắm, bằng không giết quái hiệu suất còn có thể tăng thêm một bước. Tần Phong nhìn xuống cột skill, hắn thẩm phán chi nguyệt, chủ yếu tác dụng là cho địch nhân thêm mặt trái bắp, bên trên khống chế, phản ẩn, thương tổn không phải chủ yếu nhất. Hơn nữa cooldown chừng 3 phút, không thể vẫn thả, còn như bạo phong tuyết, cái này chỉ có 1/1000 tỷ lệ. Tinh khiết xem mặt, đương nhiên, hắn điểm sát năng lực quả thực xuất chúng. Hơn 20 cấp quái vật, 1-2 tiễn có thể điểm sát rơi, 1 giây đồng hồ giết cái 3-4 đầu không có vấn đề gì. Hơn nữa, thương tổn cũng tràn ra rất nhiều, nhưng dù vậy, Tần Phong giết quái tốc độ cũng không phải còn lại người chơi có thể so sánh được. Giống như đệ nhất 957 hào loại này cận chiến người chơi, ở thủ thành chiến bên trong quả thật có chút phế, trừ phi địch nhân leo lên tường thành trận giáp lá cà. Nếu không thì là vẫy vẫy môn ném lao, phi diều, ngay cả một đầu người đều không giành được. Pháp sư, xem như là chủ lực, chủ yếu dựa vào phạm vi lớn quần công, tỷ tỷ Gina, một cái băng hoàng chớ chú có thể phạm vi lớn giảm phòng. Muội muội Lina ngốc nghếch bỏ rơi hỏa tường, chỉ chốc lát sau, mấy cây số dưới thành tường, khắp nơi đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Tiểu nha đầu này, kinh nghiệm tăng vọt tốc độ gần với Tần Phong, cung tiễn thủ, chủ yếu là đơn thể công kích bạo tạc. Đi theo pháp sư phía sau cái mông đoạt đầu người, thuận tiện tập hỏa boss, đối mặt 100 vạn quái vật đại quân, thủ thành ngàn thanh người cũng không sốt ruột, một bên dập đầu lấy lam dược, một bên bỏ rơi công kích và kỹ năng, còn như đoạt bao nhiêu người đầu, đều xem bản sự của mình. Toàn bộ tràng diện, thập phần ung dung, thích ý, thỉnh thoảng trong lúc đó, liền có từng đạo quang mang rớt xuống, có người thăng cấp, dưới thành tường, quái vật một chút ở giảm thiểu, quái vật rơi xuống kim tệ, vũ khí, tài liệu, chất đầy đất đều là, ngoại thành 100 mét cao trên đài ngắm trăng, những cái này xem cuộc chiến các người chơi đã thấy choáng. Bọn họ thì ra tưởng một hồi tử chiến, người nào đặc biệt meo biết. Quái vật ngay cả thành tường phòng ngự đều không phá được. Ước ao a, đây hoàn toàn chính là ở nhặt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm. Quá sung sướng, hoàn toàn một mặt ngược lại chu diệt. 1 vạn kim tệ tiếp cái này nhiệm vụ, giá trị tuyệt đối, quang chiến lợi phẩm đều chỉ ít hết mấy vạn kim tệ a. Tường vi đám này mỹ nữ kiếm lợi lớn, tê dại đàn. Lão tử vì sao không có tiếp thủ thành nhiệm vụ? Hối hận a, xem cuộc chiến các người chơi dồn dập thổ huyết. Trước đây lên giá 1 vạn kim tệ tiếp được nhiệm vụ, bọn hắn bây giờ đều kiếm hết mấy vạn. Bất quá đáng tiếc, trên đời không có đã hối hận. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt rung động. Vài đầu to lớn độc nhãn cự nhân đã đạp qua dung nham sông, đi tới tường thành phụ cận. Độc nhãn cự nhân loại khác, boss hình thể, đại hình đẳng cấp, 30 đẳng cấp, 30 công kích, 1000 lượng máu, 200000 kỹ năng, ném mạnh, ma pháp kháng tính, cuồng bạo công kích, bắn tung tóe công kích. Đại hình đơn vị, miêu tả, độc nhãn cự nhân sở hữu một tia cổ thần huyết mạch. Có thể dùng nó sở hữu viễn siêu những dã thú khác thể trạng cùng lực lượng. Cùng với thấp hơn chỉ số X, là một loại tàn nhẫn mà nguy hiểm cự đại sinh vật. Độc nhãn cự nhân có cao 30 mét, nếu như tới gần tường thành, khoát tay liền có thể đến phía trên người chơi, có vẻ phi thường khủng bố. Hơn nữa, là một chủng đại hình đơn vị, đối với mê muội, di chuyển vị trí loại kỹ năng có rất cao miễn dịch. Ở cách hơn 1000 mã thời điểm, độc nhãn cự nhân nhóm dừng bước lại, sau đó tự tay nắm lên bên người hư thối cự tượng. Ma hóa cự viên các loại, chờ, tiểu boss, hướng về phía tường thành ném tới. Ngoặc kép, xê dây, phốp, tần phong thổ huyết, cái này đặc biệt meo còn có viễn trình năng lực công kích. Mọi người trốn được tiễn tháp bên trong, ưu tiên tiêu diệt bị ném lên tới quái vật. Theo một đạo mệnh lệnh, trên tường thành Gina, Lina đám người đều ngưng công kích, hướng hai bên tiễn tháp bên trong chạy đi. Tiễn tháp cũng là viễn cổ tài liệu chế tạo, căn bản sẽ không sợ bị đập hư. Nhưng xa xa, ở 100 mét cao trên đài ngắm trăng xem cuộc chiến người chơi sẽ không may mắn như thế. Một tiếng ầm vang, một đầu 25 cấp boss hư thối cự tượng đập trúng một chỗ trên đài ngắm trăng. Trong nháy mắt đập chết một mảng lớn người chơi, còn lại người chơi một hồi kinh hoàng, bắt đầu vây giết boss. Tần Phong đứng ở trên tường thành, dùng bạo tuyết xạ kích đem ném lên tới boss phong cách đàn tranh từng cái điểm sát. Một hồi qua đi, mười mấy con độc nhãn cự nhân liền dẫn đầu đi tới tường thành bên ngoài. Thẩm phán Chi Nguyệt, Tần Phong kéo dây cung, một đạo ánh trăng phụt ra mà ra, từ cự nhân mặc trên người xuyên thấu qua mà qua. Không ngoài sở liệu, lực lượng thẩm phán, thể lực thẩm phán toàn bộ thất bại. Trí lực thẩm phán tuy là thành công, nhưng do vì đại hình đơn vị, cho nên đóng băng kháng tính rất cao, cũng không còn cái gì chứng dùng. Ngược lại mẫn tiệp thẩm phán toàn bộ thành công, hết thảy cự nhân trên người thu được đổ máu hiệu quả. Không ngừng phun huyết, 6666, 6780, 6850, 2220. 2155, Tần Phong cũng trong nháy mắt tại chỗ tốc biến, thu được một cái bạo kích báp, sau đó trực tiếp mở ra huyễn ảnh xạ thủ, bản thể kể cả ba cái ảo giác, cách hơn 200 mã ngay ngắn một cái bắn điên cuồng. Các loại thương tổn cùng cộng lại, ung dung đánh ra mười mấy lần bạo kích thương tổn, coi là ba cái ảo giác, phát ra càng là bạo tạc. Ầm ầm, hầu như một giây trong lúc đó, Tần Phong ở 100% bạo kích hiệu quả dưới, đánh liền ra khỏi 7-8 vạn thương tổn, độc nhãn cự nhân lượng máu trong nháy mắt rớt gần một nửa. 6666, ta đi, cái này độc nhãn cự nhân là giấy dán sao? Máu này rơi, không phải độc nhãn cự nhân là giấy. Là bạo quân phát ra quá nổ tung, CMN coi là mùi hoa lời nói, phát ra đều nhanh đuổi theo thần khí ca, đánh boss cùng đánh nhi tử giống nhau a. Các người chơi trong mắt rớt đầy đất, lấy bọn họ bây giờ lượng máu, liền bạo quân ảo giác đều gánh không được. Ở không có bạo kích bắp sau đó, Tần Phong phát ra cuối cùng mới, bình thường, một điểm. Một kích đại khái vẫn là hơn 1000 thương tổn, nhưng tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. 5 giây phía sau, một tiếng ầm vang, con thứ nhất độc nhãn cự nhân ngã trên mặt đất. Hoa lạp lạp, chiến lợi phẩm bạo một mảng lớn. Có tài liệu, kim tệ, trang bị, còn có một kiện hoàng kim trang bị. Xem ra là đại bạo. Bất quá Tần Phong nhìn phía đống kia chiến lợi phẩm lúc.